Thủy Ngộ Kiến tùy ai gặp gỡ ai. Chương 29, chân tướng rõ ràng. Góc truyện audio.com. Tha thứ hay không, thật ra cũng không có gì khác biệt, hết thảy rồi cũng sẽ theo thời gian hóa thành cát bụi trôi, nên nói một câu thơ lỗi cho anh. Cũng nào có khó, Hàn Tịch thông suốt rồi, ngón tay linh hoạt di chuyển trên bàn phím, gõ xuống bốn chữ, chưa kịp gửi đi, màn hình chợt lóe lên rồi tắt ngóm. Chung quanh đều bị bóng tối bao phủ, Hàn Tịch lặng lẽ ngồi, một lát sau mới kịp phản ứng, mất điện rồi. Hàn Tịch mò mẫm xem thử có phải do bị đứt cầu dao hay chăng, sau đó nhìn qua cửa sổ mới thấy toàn bộ khu dân cư đều là một mảnh tối om. Đúng là mất điện rồi, trong nhà cũng không có sẵn nến và đèn pin, ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng Hàn Tịch quyết định bỏ lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đêm khuya yên tĩnh, trong đầu Hàn Tịch lại rối như tơ vò. Chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước, lời của Xanh Xanh cỏ bên bờ, lời xin lỗi của Minh Âm nối đuôi nhau diễu hành trong đầu cậu. Câu trả lời còn chưa kịp gửi đi, người kia phản ứng thế nào? Tám phần sẽ cho rằng mình offline để bày tỏ thái độ rồi. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, trước khi chìm vào giấc ngủ, Hàn Tịch mơ mơ hồ hồ nghĩ, có lẽ đây chính là ý trời, ai bảo mày trần trừ cơ chứ? Sớm hôm sau, Hàn Tịch sảng khoái rời giường, vẫn chưa có điện, cậu liền mặc quần áo thể thao ra ngoài tản bộ. Thời điểm đi qua cổng khu nhà nhìn thấy thông báo, viết rằng bởi vì một chiếc xe không cẩn thận làm đứt đường dây cung cấp điện cho khu dân cư, đại khái phải mất một ngày nữa mới có thể sửa chữa xong. Hàn Tịch không cùng những người chung quanh mắng mỏ kẻ nào thiếu đạo đức như vậy, cậu quyết định đi dạo xong phải đi mua chút nước, thêm cả đèn pin và pin. Lúc mua đồ trong siêu thị, nhân viên bán hàng đưa hai cây nến tặng cậu, Hàn Tịch kinh ngạc nói lời cảm ơn rồi mới mang về nhà. Màn đêm buông xuống, lần đầu tiên khu dân cư không còn yên tĩnh như mọi ngày, Hàn Tịch nghe thấy dưới tầng xôn xôn xao xao, có lẽ là mọi người nhàm chán ra ngoài nói chuyện phiếm hay tụ tập thắp nến đánh bài, gia tăng không ít mùi vị cuộc sống. Trong bóng tối buồn tẻ lại xuất hiện khoảng thời gian náo nhiệt như vậy, thật tốt quá. Đêm càng khuya trong lòng lại càng trăn trở, Hàn Tịch soi đèn pin nhìn tới. Tam Quốc Diễn Nghĩa thấy đầu sắp phình thêm liền rửa mặt đi ngủ. Đến ngày thứ ba, rốt cuộc cũng có điện trở lại, Hàn Tịch kích động bật máy tính đăng nhập QQ. Không có bất kỳ tin nhắn nào, Hàn Tịch mở khung trò chuyện cùng với người nào đó, tra lịch sử trò chuyện, tất cả chỉ dừng lại ở câu. Thật sự xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho tôi được không, đối phương cũng chẳng nhắn nhủ gì thêm, cho dù cậu đột nhiên lo cao, lại còn mất tích hai ngày. Không biết vì sao, trong lòng có đôi chút mất mát. Hàn Tịch do dự một chút, sau đó vào diễn đàn, cậu muốn biết những diễn biến tin tức mới nhất. Trang chủ diễn đàn vừa xuất hiện, Hàn Tịch đã giật mình. Khắp nơi đều thấy bóng dáng bài viết, cung bái vua kỹ thuật. Hàn Tịch tùy tiện click vào một trang, sau đó bị văn vẻ cuồn cuộn như sóng đánh chiều dâng bất chấp logic của cô nương chủ thread đá bay ra ngoài. Mò mẫm hồi lâu, cuối cùng Hàn Tịch cũng tìm được bài viết ban đầu. Thật sự không chịu nổi cô nương tâm thần phân liệt kia, cô có khỏe không? Góc truyện audio.com. Kẻ hèn này vốn thuộc hiệp hội quần chúng hóng hớt, một ngày đẹp trời thấy chuyện ầm ĩ đến nghiêng trời ngả đất của vị đại nhân nào đó, cho nên kẻ hèn thích hóng hớt này trốn ở đây vây xem vài ngày, mãi cho đến mấy hôm trước một vị đại thần khác ra mặt bác bỏ tin đồn đảo ngược sự tình 180 độ, kẻ hèn này đứng xem lại càng vui hơn. Bắt đầu lên đến cao trào, bạn của người trong cuộc chạy đến, nói đương sự đã uống nửa lọ thuốc ngủ tự sát. Kẻ hèn này đột nhiên sinh lòng nghi hoặc hơn nữa ngứa ngáy tay chân, không sai, kẻ hèn này liền ra tay. Bây giờ thử xem kẻ hèn này phát hiện ra chuyện thú vị gì nha. Screenshot, mọi người xem xong chắc đã thấy, ngoại trừ hai ID khác nhau, nhà bong bóng rất cay cùng với người tự xưng là bạn của nhà bong bóng, khi đăng bài địa chỉ IP giống nhau như đúc. Điều này nói lên cái gì? Ha, các vị nói hai bài viết này đăng từ cùng một máy tính. Bingo, đáp án không thể chuẩn hơn, vậy mới nói đúng là bạn thân nha, bạn mình uống thuốc ngủ tự sát, người nhà cô ta còn cho thím vào phòng cô ta, dùng máy tính của cô ta đăng bài này nọ. Ha ha, thật ra các thím là người một nhà phải không? Hơn nữa vừa hay cùng chán ghét một người, được rồi, để phòng có người phản đối, ngộ nhỡ thật sự là người nhà người ta sợ con em mình phải chịu oan ức, nhờ bạn tốt của cô ta lên mạng viết bài, hừm, chúng ta lại xem mấy cái screenshot nữa nha. Screenshot, đây là 5 IP của các ID bôi nhọ Nguyệt Vô Ảnh, so với lúc nãy, mọi người phát hiện gì không? Phải chăng là rất giống nhau? Đến đây kẻ hèn này xin giải thích ngắn gọn một chút, hiện tại mạng lưới Internet tại nhà cơ bản đều dùng IP động, nói cách khác địa chỉ IP có thể thay đổi. Nhưng IP của một máy tính dù thay đổi thế nào, phần biểu thị tỉnh thành cũng sẽ không đổi, cho nên ai có thể giải thích cho kẻ hèn này một chút, chẳng lẽ chỉ cần là người yêu thích võng phối ở thành phố Essex, tỉnh Essex thì đương nhiên sẽ ghét Nguyệt Vô Ảnh sao? Chuyện này là thế nào? Đặc trưng vùng miền sao? À phải rồi, kẻ hèn này còn tìm được một bài viết như vậy nữa. Screenshot, ai ra bài viết này cũng khá lâu rồi, kẻ hèn này nhìn thử, người đăng tên là Viên Kẹo Bọc Đường, bài viết của thím này cũng mắng chửi Nguyệt Vô Ảnh, thím này rõ ràng cũng là người thành phố Essex, tỉnh Essex. Chậc chậc chậc, kẻ hèn này hứng thú với phong tục, ghét Nguyệt Vô Ảnh, của quý tỉnh thành quá nha, có thể giới thiệu cho kẻ hèn này đôi chút được không? Được rồi, nếu đã post nhiều ảnh như vậy còn có em gái nào không hiểu được ý tứ, kẻ hèn này không ngại xông pha phổ cập khoa học về thuốc ngủ cho mọi người nha. Cái này kẻ hèn không chỉ hỏi thăm Baidu mà đặc biệt còn tìm bác sĩ quen biết xác minh. Thuốc ngủ là thuốc kê đơn, không những là thuốc kê đơn, mà còn là loại thuốc mà chính phủ quản lý chặt chẽ. Điều đó nói lên cái gì? Chứng tỏ rằng muốn có thuốc ngủ nhất định phải do bác sĩ có quyền hạn kê đơn, ngay cả y tá cũng không thể tùy tiện lấy được thuốc ngủ. Cho nên cô nương uống thuốc ngủ, có phải người nhà cô làm bác sĩ không? Cô đòi nửa lọ thuốc, bác sĩ nhà cô không hỏi gì mà cho cô luôn sao? Ha ha, giải thích đến đây chắc hẳn mọi người đã hiểu. Góc chuyện audio.com. Cho nên, những người còn tranh luận mạng người có quan trọng hay không đâu rồi, người ta thêu dệt chuyện không chừng đang an vị ở hậu trường cười trộm đó, một lần kéo cả hai người xuống nước cũng đều thành công, gió tanh mưa máu như vậy. Người bây giờ hóa ra dễ bị lừa quá ha, nói cái gì tin cái đó. Ha ha ha, kẻ hèn này xem cũng mệt mỏi rồi, vẫn luôn là người đàng hoàng bị bôi xấu đủ điều, thật sự muốn thay đổi khẩu vị. Chuyện nói đến đây thôi, sayonara, tạm biệt, nhìn thấy cái tên, Viên Kẹo Bọc Đường, trong lòng Hàn Tịch đã có đáp án, sau đó nỗi uất ức đeo bám nhiều ngày đột nhiên biến mất sạch sẽ, nội tâm thoải mái dễ chịu vô cùng. Buổi tối, vị đại thần nào đó gửi đường link giống hệt sang, Hàn Tịch trả lời đối phương mình đã xem qua rồi. Đại thần lại nói, giờ đã có thể yên tâm rồi, Hàn Tịch đáp ừ, đại thần im lặng, Hàn Tịch cho rằng đối phương muốn nói tiếp lời hôm trước còn chưa nói hết, kết quả đợi hơn nửa ngày, đối phương nghẹn ra ba chữ. Vậy tốt rồi, Hàn Tịch không biết nói gì, lại đáp, ừ, đối phương lại rơi vào trầm mặc, hoàn toàn không hiểu được đối phương đang suy nghĩ điều gì, Hàn Tịch không khỏi sốt ruột. Phía trên khung trò chuyện không ngừng hiện ra dòng chữ, đối phương đang trả lời, lại thủy chung không nhận được câu nào. Quả đúng là trêu người, Hàn Tịch những muốn xuyên qua máy tính nhìn xem rốt cuộc đối phương đang làm gì. Hậu quả của việc đầu óc xoay mòng mòng cả buổi chính là, vừa mệt vừa buồn ngủ. Hàn Tịch quyết định ra ngoài đi dạo, lúc này Lục Thanh Hợp đang trưng cầu dân ý vấn đề tình cảm, mà chuyên gia tư vấn chính là các em gái trong game. Ban đầu hắn chỉ thả một câu trong công hội, nếu như làm chuyện có lỗi với người trong lòng, phải xin lỗi ra sao đối phương mới hồi tâm chuyển ý, kết quả hắn được tham gia buổi tọa đàm tình cảm công hội tổ chức lần thứ nhất. Khung trò chuyện bị các em gái muôn màu muôn vẻ chiếm đóng chặt chẽ, tất cả sinh vật giới tính nam đều ngoan ngoãn nghe giảng, đặc biệt là Lục Thanh Hợp. Hắn cảm thấy bản thân mắc phải lỗi lầm gì còn chưa nói rõ, các em gái trong công hội dường như đã hiểu hết, bắt đầu phổ cập cho hắn các loại kiến thức, ví dụ như tiểu thụ hành động ra sao biểu thị tâm tình anh ấy thế nào, lại ví như tiểu thụ nói điều này chứng tỏ anh ấy hy vọng anh làm thế kia. Lục Thanh Hợp ngây người như kẻ ngốc hồi lâu, rốt cuộc phát hiện điểm không đúng. Công hội, Sa Tăng, ai nói người anh thích con trai hả? Công hội, Chuối Tiêu thẳng tắp mợ nó, hèn chi chị dâu không muốn chơi game cùng anh. Đáng đời, chị dâu, đã từ rất lâu rồi không nhìn thấy từ này, không muốn chơi cùng mình, Lục Thanh Hợp cảm giác hình như mình vừa tóm được điều gì. Công hội, Sa Tăng, chị dâu cô vẫn còn trong công hội, Chuối Tiêu lấy hai tay ôm đầu, mợ nó tôi đã làm gì thế này. Tay thối, chặt tay, công hội, Chuối Tiêu thẳng tắp em nói đùa thôi, anh thích con trai trong công hội ai mà không biết, còn giả ngốc gì chứ, Chuối Tiêu đánh trống lảng, công hội, Sa Tăng, ơ của chị dâu cô là cái nào. Công hội, Chuối Tiêu thẳng tắp mợ nó em nói chỉ là đùa thôi mà. Công hội, Sa Tăng, là mục sư hả? Công hội chúng ta ợp mục sư cũng không nhiều lắm. Công hội, Sa Tăng, niên ly, rất văn hoa, nhưng mà có lẽ cậu ấy không chơi ợp nữ. Công hội, Sa Tăng, phỉ liệt ừ, hẳn là cái này phải không? Công hội hoàn toàn yên tĩnh. Công hội, Sa Tăng, không nói tự anh sẽ đi hỏi. Mợ nó, góc chuyện audio.com. Chuối Tiêu chính thức bỏ mình, sau đó ngoan ngoãn khai báo hết thảy. Công hội, Sa Tăng, vậy là, mấy đứa đều biết chị dâu ở đây, còn anh thì không? Chuối Tiêu lau mồ hôi lạnh dè dặt trả lời. Vâng, công hội, xúc xích cứng cáp lão đại. GTLT, tương đương anh đừng vạch trần thân phận của chị dâu trước mặt anh ấy, bằng không chị dâu sẽ không để ý tới bọn em nữa. Công hội, Satan, anh biết rồi. Công hội, xúc xích cứng cáp, lão đại ngàn vạn lần đừng quên đó, QAQ lão đại em tin tưởng IQ của anh. Công hội, Satan, tất nhiên, anh hiểu mà. Hàn Tịch tản bộ xong, về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi leo vào game. Tên của Phỉ Liệt trong công hội sáng lên, Hàn Tịch lơ đễnh liếc không trò chuyện. Công hội, Satan, Phỉ Liệt thân yêu, biểu hiện của cậu trong bản công hội phi thường xuất sắc, tiềm lực phi phàm. Vì vậy bản hội trưởng quyết định tự mình đưa cậu đi khám phá mọi ngõ ngách trong trò chơi này. Cho cậu kiến thức toàn diện không kẽ hở của chức nghiệp mục sư này. Công hội, Satan, không có tiền. Đừng sợ, hội trưởng cho cậu, kỹ thuật không tốt, đừng sợ, hội trưởng dạy cậu, sao hả, bạn nhỏ Phỉ Liệt, đồng ý với tôi nha. Nội tâm của tất cả mọi người trong công hội, đậu mè chuyện này mợ nó quá mức hư cấu. Trong lòng chuối tiêu, trời muốn diệt ta. Chấm, đáy lòng xúc xích, lão đại em sẽ không bao giờ tin tưởng IQ của anh nữa. Công hội, Phỉ Liệt, đây là chuyện gì? Hoạt động mới của công hội sao? Thế mà cũng không phát hiện ra. Đậu xanh đúng là trời sinh một đôi mà. Từ trong gió rét điều hưu mọi người bắt đầu nhốn nháo trở lại. Khách trương,